phủ nhận ở bên miệng lại có chút nói không được nữa. Hắn biết rõ, phủ nhận vô dụng, Tô Cảnh vô cùng rõ ràng. Ngươi là làm sao mà biết được? Chu Ảnh thở dài một tiếng, hỏi, thừa nhận, đây chính là thừa nhận. Hạ Đông Thanh sững sờ nhìn xem Chu Ảnh, ngươi muốn báo thù, vì sao? Bởi vì ta tỷ tỷ, chính là cuối cùng một đời trước nữ. Chu Ảnh bỗng nhiên gầm thét hô, là bọn hắn những xúc sinh này, những cái này mặt người dạ thú cầm thú. Khi đó ta còn nhỏ, ta chỉ có thể rời đi nơi này. Ta cái gì cũng làm không đến. Hiện tại ta muốn trở về báo thù. Ta muốn để bọn hắn toàn bộ trả giá đắt. Hơn nữa, ta báo thù đã bắt đầu. Ngươi, chấm ngoặc kép, báo thù bắt đầu, liền mang ý nghĩa hắn đã giết người. Nhưng là, cái này tao ngộ lại không biết nên nói cái gì. Những thôn dân này chết, là chết chưa hết tội. Nhưng là, Chu Ảnh vì báo thù thế nhưng là ngay cả mình đều dựng bên trong. Đây là nguyền rủa, không phải báo thù. Tô Cảnh mở miệng nói, từ bỏ đi. Ta có thể giúp ngươi siêu độ bị vây khốn ở trong mê cung không cách nào rời đi vong hồn. Bao quát tỷ tỷ của ngươi, ta sẽ giúp nàng kiếp sau an bài một cái tốt thân phận. Ngươi có thể làm được. Chu Ảnh sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là trong tay bỗng nhiên xuất hiện Asauchi, hồn về Thái Sơn, chủ ta âm dương, giáng lâm a, đại đế, Asauchi giải phóng, theo sát lấy Tô Cảnh lần nữa than nhẹ, thân về bụi đất, hồn về Thái Sơn, nhiếp, Asauchi bay về phía không trung, đại quy mô siêu độ trong nháy mắt bắt đầu, trong nháy mắt, liền gặp được mê cung phát sáng lên. Từng cái vong linh từ bên trong bay ra, bay vào đến Asauchi siêu độ quang mang bên trong. Đó là, tỷ tỷ, trong hoảng hốt, Chu Ảnh thấy được một người. Cái này khiến Chu Ảnh kích động lớn tiếng hô lên. Không chung, Chu Ảnh tỷ tỷ, cuối cùng một đời trước nữ cũng nhìn thấy Chu Ảnh, hướng về Chu Ảnh ngon ngọt cười. Sau đó bay vào siêu độ quang mang bên trong. Không thấy, tỷ tỷ. Chu Ảnh quỳ trên mặt đất, không ngừng rơi lệ, siêu độ kết thúc, Tô Cảnh thu hồi Asauchi. Mê cung này bên trong vây khốn vong linh, thật không ít, hơn nữa cũng không biết nguyên nhân gì. Những vong linh này đã cùng mê cung hòa làm một thể, hình thành một loại rất tồn tại đặc thù, cho nên EXP số lượng rất nhiều. Vậy mà để Tô Cảnh trọn vẹn thăng lên một cấp, quả nhiên không uổng công. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi, có hay không cảm thấy Chu Ảnh tỷ tỷ có chút quen mắt? Hạ Đông Thanh hướng về Triệu Lại hỏi. Triệu Lại lắc đầu, không có a. Chính là chúng ta lái xe thời điểm ta nói có người. Đụng vào cái kia bạch y nữ nhân. Sau đó xuống xe đã không thấy tăm hơi. Sau đó xe của chúng ta liền xấu. Lại sau đó, liền gặp Chu Ảnh. Cái kia bạch y nữ nhân giống như chính là Chu Ảnh tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.